Chương 362, sinh khí xấu hổ. Nhìn xa nạ lúc nói chuyện vẻ mặt coi thường nhân dáng dấp, dù gì cũng không cam chịu yếu thế phản kích. Váy trên dưới tung bay làn váy nội chắc bay ra một cước, đảo qua trước mắt. Dù gì trước mắt tối sầm lại, vội vã che mũi, sau đó mới phát hiện xa nạ đã nhảy xuống tay vịn, đứng ở một bên. Nàng vẻ mặt thông hồng bưng váy ngắn, căm tức nhìn dù gì. Ngươi thấy được chứng kiến không phải, ta không thấy gì cả, cho dù đổi giọng dù gì hốt hoảng phất tay. Cái dạng này căn bản là dấu đầu hở đuôi, hoàn toàn lộ vùi lấp. Xa nạ biểu tình trên mặt biến ảo chập chờn, tuy là tối hôm qua thân thể đã toàn bộ bị thấy hết, có thể bây giờ bị chứng kiến quần lót, vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ. Bất quá, nhớ tới vừa rồi dù gì lo lắng cho mình, không để ý người khác tốt kỳ ánh mắt giơ tay cùng với chính mình cử động, nàng tâm lý sự phẫn nộ cũng thoáng giảm bớt một ít. Hừ, nếu như còn có tiếp theo, ta nhất định một quyền đem ngươi đánh bay. Nàng vùng nho nhỏ nắm tay, uy hiếp nói. Dù gì nhanh lên liên tục gật đầu xác nhận. Nhìn thấy dù gì nhận sai thái độ coi như không tệ, xa nạ vô vô váy, tựa ở cầu trụ bên trên nghiêm mặt tiếp tục lời khi trước đề. Làm đối phương sử dụng phủ dẹt chuẩn bị muốn ăn thịt người lúc, ta liền thừa cơ xông vào. Nếu như đối phương phát động công kích, ta liền đem đối phương đả đảo. Sự tình chính là như vậy đơn giản. Nói chung, Phở Lạm Hạ giờ chính là một người hành động, khắp nơi đánh du kích chiến là được. Dù gì rất nhanh thì hiểu xa nạ miêu tả Phở Lạm Hạ giờ đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Chính là một đám chính mình ý thức quá thừa, ngạo mạn cố chấp, thích lấy chủ nghĩa anh hùng cá nhân hành động giữ gìn thế giới thăng bằng anh hùng. Ân, cùng trong phim ảnh diễn rất tương tự, chỉ là sự thực so với cái kia tận lực vẻ bề ngoài kịch tình muốn càng tàn khốc hơn. Xa nạ dùng sức chút đầu nói. Không sai. Lấy cờ dìm sần đi nì rèn lập trường mà nói, nằm vùng ở cái này thế giới ăn thịt người là tự do của bọn hắn, mà truy sát tiêu diệt bọn họ là tự do của chúng ta. À là to ngược lại có chút không vui nói rằng, không thể nói lời đơn giản như vậy. Chúng ta sở dĩ đi tới nơi này cái thế giới, tiêu diệt ngu muội trí cực đồng bào, quan trọng nhất là lo lắng hai cái này thế giới cân bằng lọt vào phá hư. Là, ta minh bạch. Xa nạ nụ cười vui vẻ trả lời. Chỉ có đang đối mặt ạ lạt tỏ thời điểm, nàng mới có thể lộ ra loại này vẻ mặt đáng yêu, vướt ve lô mũi dù gì có loại tuyệt không công bình cảm giác. Phần này nụ cười, lúc nào có thể phân cho chính mình một ít. Nhưng là, từ ta thứ nhất là cảm thấy cái thành phố này có điểm cổ quái. Xa nạ ngẩng đầu nhìn thành hàng đứng sừng sững trước mắt, tràn ngập cảm giác gáp bách buôn bán đại lâu. Liên tiếp có vài đường. Lấy bao hàm đại hình cộng xe tổng trạm ở bên trong Mỹ xạ kỳ thành phố trạm xe nhà ga đại lâu làm trung tâm, bao quát phủ thị chính công ty đi hảo công ty bách hóa trong lòng đất đường phố ở bên trong Na Ho thị khu ở hai người trước mắt xếp thành một hàng. Dù gì cũng bên nhìn lên bên hỏi. Cao y Na Ho gì chỉa quái như thế nhắc tới mới phát giác được, dường như chuyện gì cũng không quá quan tâm thích hợp. Trước đó chưa bao giờ từng lưu ý quá cái này tư không nhìn quen cảnh tượng. Mà ở tầng kia thật mỏng biểu tượng phía dưới, có lẽ là liên tiếp đến một cái khác đã sâu mà lại quảng đại dị thứ nguyên thế giới. Lấy cái kia phở ý ạn một người phổ thông sức ăn mà nói, ngọn lửa số lượng thực sự quá nhiều. Xa nạ cho rằng, dù gì e rằng có thể từ một cái không tưởng được quan điểm, đưa ra đủ để cho bọn họ coi như tham khảo ý kiến, vì vậy ôm chờ mong nói rằng, bởi cùng mình sứ mệnh cùng một nhịp thở. Cái này phần mong đợi tâm tình không thể như cùng ở tại trường học chi tế vậy nôn nóng. Thiêu đốt trình độ phương đi hệ nờ, từ hôm trước chúng ta đến bị ăn sạch mới ngọn lửa đến gần biến mất cũ ngọn lửa, thành thật mà nói số lượng thực sự nhiều lắm, giả như không phải định cư ở nơi này thành thị, số lượng không có khả năng nhiều như vậy. Ngươi là nói không chỉ một Encho, vẫn là cái tên kia vì thu thập tồn tại lực. Đã không để bụng sẽ hay không bị Phở Lạm Hạ Giờ vây công nghe được dù gì trong nháy mắt đưa ra hai cái khả năng, xa nạ con mắt không khỏi sáng lên. Phản ứng của ngươi thật nhanh, hai cái này khả năng xác thực tồn tại. Có lẽ là bởi vì dù gì phản ứng thỏa mãn xa nạ tự ý chờ mong bất quá, nàng thế mà lại một mực ý người khác ý tưởng, hoàn toàn không giống chính mình bình thường tác phong. Xa nạ cảm thấy mình dường như cũng biến thành kỳ quái. Bất quá cái ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Mà ở người bên ngoài xem ra, đây chỉ là thiếu nữ lại một lần nữa không bị thương phong nhã tùy hứng mà thôi. À là tỏ cũng rất hài lòng dù gì trả lời, nói rằng. Nói tiếp thân chiếm được xạ nạ cùng à là tỏ tán thành, dù gì suy nghĩ một chút, tiếp tục phân tích nói. Người thứ nhất có khả năng rất nhỏ, bởi vì nếu cái kia phở ỉ ản là một cái cờ dìm sân lột, cái kia sợ rằng tuyệt đối sẽ không cho phép có còn lại Enchor cùng nhau cùng chung một cái thành thị, cho nên có thể bài xích. Mà muốn gặm ăn sử dụng đùa bỡn lực lượng, kỳ thực đi nơi nào đều có thể, một dạng Enchor đều là làm như thế. Số lượng khổng lồ như thế ngọn lửa nếu như dần dần ở cùng một cái địa điểm tiêu thất, thế giới vặn vẹo sẽ vì vậy mở rộng. Nếu không có hai cái cờ dìm sân đi nì rèn, có thể phở ý ản thà rằng mạo hiểm bị phở làm hạ giờ phát hiện nguy hiểm chế tạo nhiều như vậy ngọn lửa nói vậy cái thành phố này nhất định có vật gì, hoặc là hắn nhớ ở chỗ này tiến hành cái gì kế hoạch. Vậy sẽ là cái gì nghe đến mê mẩn xa nạ hoàn toàn đắm chìm trong rủ gì trong phân tích, theo bản năng hỏi. Rốt cuộc chiếm giữ vị trí chủ đạo, mặc dù chỉ là phân tích, mà không phải sức chiến đấu, bất quá vẫn bị áp chế dù gì vẫn như cũ khó được cảm thấy vẻ đắc ý. Hắn tiếp tục nói, cái kia phở ỉ ản danh xưng không phải hận tờ sao bài trừ bảo cụ nguyên nhân, ta cảm thấy có thể cùng cái kia là mấy rằng lệ sỉ thỉn có quan hệ. Lấy lời ngươi nói, lệ sỉ thỉn chỉ là cờ dìm sấn lột thuận tay chế tạo người hầu, nhưng hắn đối với cái kia mấy rằng thái độ lại hoàn toàn bất đồng. À, quả thực rất kỳ quái xa nạ hiển nhiên cũng nhớ tới tới, lúc đó nàng còn nói qua người kia thế mà lại đối với ngươi như vậy bãi bỏ quân cờ quyến luyến không nỡ, đùa giỡn loại này không phong khoáng thủ pháp ra hỏa, xem ra là một thằng ngốc ca nói như vậy. Mà ở sau đó, phờ ý ản chạy tới, đối với cái kia con rối thái độ cũng vô cùng kỳ quái, cái kia căn bản cũng không giống như là đang đối với đợi một cái tùy thời có thể bỏ qua lệ xì thỉn, mà là bất quá. Nếu như là vì cái kia con rối, vậy hắn đến tuột cùng ở kế hoạch làm cái gì? Manh mối quá ít, càng nghĩ càng hồ đồ xa nạ không cam lòng gãi gãi đầu. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ cái này, tình báo quá ít, ta cũng không quá rõ ràng dù gì theo bản năng trả lời. Hừ, thật vô dụng, nói nhiều như vậy đều là lời nói nhảm xa nạ giận chó đánh mèo nói, hoàn toàn quên mất chính mình mới vừa rồi còn khích lệ qua dù gì. Không hiểu được xa nạ tại sao lại mất hứng như vậy, cho nên dù gì không thể làm gì khác hơn là hỏi thấp nhất giới hạn vấn đề. Cái kia vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào trước khi hoàng hôn trước tiên ở phụ cận đây lượn quanh khẽ quấn, tiếp lấy rồi đến trong nhà ngươi nghiêm chính mà đợi. Xa nạ nhìn một lần chu vi, đi tới chân mày nói. Đi ra thời gian dài như vậy, phờ y án lại hoàn toàn không có khởi xướng công kích gì tứ. Làm nửa ngày. Còn là muốn chờ đối phương đi đầu di chuyển nha rủ gì vô ý thức nói ra nhất châm kiến huyết lời nói. Xa nạ càng là đầy bụng tử hỏa, không lên tiếng nữa. Dù gì lần nữa nhìn ra xa cao lầu cao ốc, nhìn cũng không phải tìm người cũng không phải tìm cái gì phương hướng. Tưởng tượng thấy ở vào cái này tư không nhìn quen cảnh tượng, tầng này biểu tượng một chỗ khác dị thứ nguyên thế giới. Khi chúng ta đứng ở chỗ này lúc, là không phải có người đang bị gặm ăn. Hoặc là linh hỏa tắt bị người quên lãng đâu đối với cái này cái làm điều thừa vấn đề, xã nạ giản đoạn khẳng định nói. Không sai, toàn bộ thế giới từ trước đây liền đúng như vậy. Nàng ôm không rõ trả thù tâm lý cố ý nói rằng. Đây chính là ngươi biết chân thực sợ sao bên cạnh hai người, lại đi ngang qua một gã nữ tính, trong cơ thể ôm trong ngực một luồng gần tắt linh hỏa. Đó là năm chừng 20 xuất đầu, người xuyên màu hồng sáo trang mỹ nữ. Nguyên bản chính trực trong cuộc sống thời kỳ vàng son. Nhưng mà, nàng lập tức phải tiêu thất. Đây chính là chân thực. Thực sự là khiến người chán ghét cảm giác dù gì tâm lý âm thầm phủ nhận cái hiện thực này, ngoài miệng lại bình tĩnh trả lời. Không phải, vừa mới bắt đầu thời điểm quả thật có chút. Bất quá hiện tại, có ngươi ở đây bên cạnh ta, ta cảm giác vô luận phát sinh cái gì sự tình, ta đều sẽ không cảm thấy sợ cái này bất khả tư nghị trả lời để xa nạ không khỏi quên được mới vừa không thoải mái, gương mặt hiện ra một đỏ ửng nhàn nhạt, nghèo đầu nhìn dù gì mặt. Dù gì chú ý tới tầm mắt của nàng cũng trở về nhìn nàng, mỉm cười. Đó là tự nhiên, nụ cười an tâm. Xa nạ vội vã rời ánh mắt, dùng sức đạp bước tiến nhanh đi về phía trước. Hào quang nhàn nhạt chiếu vào trên người của nàng, cùng cái kia lao đỏ ửng hòa chung một chỗ. Có vẻ càng thêm khả ái. Đi lạp đi nơi nào ngươi hỏi ta hỏi ai dù gì hoàn toàn sợ không được đầu não. Uy, ngươi tử vừa rồi vẫn tại tức cái gì a ta mới không có sinh khí những lời này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, nàng cảm thấy hắn nét mặt bây giờ thoạt nhìn nhiều dễ nhìn. Đối với hiện lên loại ý nghĩ này chính mình, cảm thấy hoang mang cũng không biết làm sao nói chung trước lấy tức giận che giấu. Nếu không nàng căn bản không biết trừ những thứ này ra cách làm, cũng không biết nên như thế nào mặt đội. Ngươi thật sự ở sinh khí a, thật là một quái thai, nói không có chính là không có tốt, tốt kéo nghiêng đầu dù gì, xã nạ bước nhanh chân xuyên người Việt đàn. Dù gì mặc dù không có chứng kiến, nhưng là đâm đầu đi tới người đi đường đều có thể rõ ràng phát hiện, lôi kéo dù gì đi về phía trước xã nạ miệng kia sừng tiêu ý. Cầu thả cầu vô tốt.